Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 841, đệ nhất đơn sinh ý, góc truyện audio.com. Suy tư hồi lâu, tưởng ra một cái sách lược, đã khai phá không được, lại không tưởng bạch cho quốc gia khác. Vậy tạm thời không tỏ thái độ. Thiên Trảm Sơn mạch phụ cận địa bàn, linh khí cực kỳ nồng đậm, đối bất kỳ một cái nào thế lực mà nói, đều là một khối thịt mỡ. Về sau Bắc Uyên tu tiên giới cũng đều hội biết rõ. Thiên Trảm Sơn mạch địa bàn, trên danh nghĩa quy trúc Yến Quốc. Yến Quốc có thể bất động những này địa phương, nhưng mặt khác quốc gia dám theo Vương Đạo Viễn trong tay đoạt đồ vật ư? Tưởng muốn khai phá Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong thổ địa, cái kia liền muốn cho Yến Quốc chỗ tốt. Những này địa bàn có thể thuê, có thể bán, có thể đổi. Bạch cho khẳng định là không được, cầm không dùng được đồ vật, đổi tới một chút có thể đề thăng gia tộc thực lực hảo đồ vật, cũng là không sai. Đương nhiên, tốt nhất còn là cho thuê quốc gia khác, bảo lưu địa bàn quy trúc quyền, còn có thể cầm đến một chút chỗ tốt. Nhân tộc cùng yêu tộc đạt thành hiệp nghị sự tình, mọi người cũng đều không có tận lực giấu giếm, dù sao là nhân tộc chiếm đại tiện nghi. Cũng không có dấu giếm cần thiết. Rất nhanh liền truyền ra ngoài. Vương Minh Thần cùng Vương Thủ Nghiệp nghe tin mà đến. Tiến đại điện, Vương Minh Thần liền chắp tay hỏi. Phụ Hoàng, nhân tộc cùng yêu tộc hiệp nghị sự tình, hài nhi đều nghe nói. Chúng ta Vương gia cũng không có nhiều như vậy nhân thù. Đi trông giữ nhiều như vậy linh mạch. Này phải tới địa bàn nên xử trí như thế nào? Còn thỉnh Phụ Hoàng chỉ rõ. Vương Đạo Viễn không có trực tiếp trả lời, ngược lại tồn khảo Vương Minh Thần tâm tư. Thiên Trảm Sơn mạch chủ mạch phía tây địa bàn đều về chúng ta Yến Quốc quản hạt. Hồi Nhạn Sơn phía bắc gần 10 vạn dặm phạm vi, Hình Quốc phía đông cũng đều là chúng ta Yến Quốc địa bàn. Lớn như vậy địa bàn, chỉ dựa chúng ta Vương gia là tuyệt đối quản lý không qua tới. Theo ngươi chi kiến, nên xử trí như thế nào? Vương Minh Thần một chút suy tư. Đáp, Thiên Trảm Sơn mạch là một khối thịt mỡ. Chúng ta Yến Quốc căn cơ còn thấp. Căn bản không có khả năng hoàn toàn nuốt vào này khối thịt mỡ. Không nuốt trôi này khối thịt mỡ, lại khó tránh khỏi có người nhớ thương. Cùng với như thế, không bằng dùng những này địa bàn tới cùng các quốc trao đổi chỗ tốt. Chúng ta Vương gia là Yến Quốc căn cơ, gia tộc sản nghiệp đều tập trung tại Thanh Ly Giang Lưu vực. Bởi vậy, muốn tận lực mở rộng Thanh Ly quận địa bàn, Thanh Ly quận phía đông những này địa bàn, cũng đều tại Thanh Ly quận Lưu vực bên trong. Lẽ ra toàn bộ nhập vào Thanh Ly quận, từ triều đình trực tiếp quản hạt, Sơn Bắc bên kia, hẳn là thiết lập mấy cái quận quản hạt. Rời hồi Nhạn Sơn khá xa địa phương, không thích hợp nhân tộc cư trụ, đảo là có thể giao cho những cái kia quy hàng bán yêu. Đến nổi những này quận nên như thế nào thiết lập, nhi thần còn không có tưởng hảo. Vương Đạo Viễn gật đầu, trong thời gian ngắn có thể nghĩ tới này chút, cũng tính không sai. Thập nhị thúc, ngài tính toán như thế nào xử trí những này địa bàn? Vương Thủ Nghiệp cười nói. Ta cảm thấy Minh Thần nói được không sai. Thiên Trảm Sơn mạch phía tây địa bàn, chúng ta chỉ có thể trực tiếp nuốt vào Vạn Xuyên Hà phía bắc bộ phận. Phía nam còn là cùng các quốc tiến hành trao đổi ích lợi cho thỏa đáng, miễn cho bị người ghét hận. Thanh Ly quận phía đông bộ phận, xác thực hẳn là trực tiếp nhập vào Thanh Ly quận. Hồi Nhạn Sơn phía bắc, Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong những này địa bàn cũng là có rất cao giá trị. Theo ta chi kiến, còn là trực tiếp thiết lập một cái quận. Từ chúng ta Vương gia tử để đảm nhiệm quận thủ, trước ở bên kia đánh xuống cơ sở. Về sau chúng ta hướng từ Kim Xuyên bên kia hạ thủ, cũng càng thuận tiện. Hồi Nhạn Sơn phía bắc vạn dặm trong vòng có thể thiết lập 2-3 cái quận, dùng để an trí đầu nhập triều đình tán tu. Này khối địa phương nam bắc rộng vạn dặm, đông tây dài gần 40 vạn dặm, nhị giai cùng trở lên linh mạch phía trên ngàn đầu, trừ một chút trọng yếu linh mạch cùng sản nghiệp, đều có thể dùng để thu mua nhân tâm. Hồi Nhạn Sơn phía bắc vạn dặm bên ngoài, ngoại trừ Lạc Tinh Nguyên các loại mấy cái đại hình ốc đảo, mặt khác không nhiều lắm giá trị. Đảo là có thể chia làm nhiều quận, an trí bán yêu. Những cái kia bán yêu bộ lạc thủ lĩnh nếu là có thể đột phá Nguyên Anh, liền bổ nhiệm bọn hắn vì quận thủ. Còn có Trung Trấn Dương bọn hắn sở tại Minh Vương Hà Lưu vực, cũng có thể thiết lập một cái quận, nhượng bọn hắn chính mình dày vò đi. Còn có thể kiềm chế một chút bán yêu, tránh khỏi bọn hắn tái khởi cái gì dị tâm. Như vậy, trực diện cực hàn băng nguyên yêu tộc, liền thành bán yêu cùng Trung Trấn Dương bọn hắn. Mặc dù yêu tộc muốn động thủ, chúng ta Yến quốc dòng chính lực lượng cũng sẽ không tùy tiện bị hao tổn. Đương nhiên, cũng muốn phòng ngừa những này bán yêu cùng với Trung Trấn Dương bọn hắn lẫn nhau cấu kết, không nghe triều đình điều khiển. Cụ thể nên như thế nào phân chia địa bàn, còn cần cẩn thận nghiên cứu. Vương Đạo Viễn cười nói. Minh thần, thấy không, gừng càng già càng cay. Nhiều cùng ngươi thập nhị thúc công học một ít. Đúng, tam ca tại làm gì đâu? Không có tại triều đình nhậm chức, cũng không có quản gia tộc sự vụ. Ta trở về mấy năm nay, cũng không gặp hắn như thế nào lộ diện. Hắn quản lý gia tộc mấy trăm năm, kinh nghiệm phi thường phong phú. Hiện tại Yến quốc địa bàn mở rộng, cần quản sự tình quá nhiều, không đem hắn sách ra tới, thật sự quá lãng phí. Vương Thủ Nghiệp lắc đầu nói. Còn có thể làm gì? Ấn chiếu thần thông tinh yếu phía trên ghi lại, tưởng muốn lĩnh ngộ thần thông, mấy năm nay một mực ở lục liễu bí cảnh bên kia bế quan. Ta cùng Minh Thần nhiều lần hướng mời hắn xuất sơn, đều bị hắn cự tuyệt. Nhìn tới tam ca thật đúng là nghẹn đủ sức lực, tưởng muốn trở thành gia tộc trụ cột chi nhất. Đáng tiếc, hắn nỗ lực dùng sai địa phương. Lĩnh ngộ tiểu thần thông cũng không phải là bế quan liền có thể tu luyện ra tới. Ta năm đó cũng là giao ra cực lớn đại giới, sau cùng còn là cùng Cố Thành Phong giao chiến thời điểm, mới may mắn có một chút cảm ngộ. Ta đi mời hắn xuất sơn, lãng phí thời gian đi chết khái tiểu thần thông, thật sự quá không sáng suốt. Vừa dứt lời, Vương Minh Thần tùy thân mang theo một cái ngọc phù, liền truyền ra linh lực ba động. Hắn kiểm tra một phen, nói ra, phụ thân, thập nhị thúc công, tam bá hắn nghe nói nhân tộc cùng yêu tộc nghị hòa sự tình, đã ly khai lục liễu bí cảnh, hướng bên này tới. Vừa nghe này lời nói, Vương Thủ Nghiệp cười nói, có đạo xương hỗ trợ, ta cũng có thể nhẹ nhõm điểm, tranh thủ sớm ngày tu luyện đến kim đan đỉnh phong, đột phá Nguyên Anh cảnh giới, không có quá nhiều chờ lâu. Vương Đạo Xương liền đi tới ba người sở tại đại điện. Hắn vừa tiến đến liền kích động mà nói ra, thất đệ, lần này ngươi thật là lợi hại a. Năm đó ngũ thúc công còn là tộc trưởng thời điểm, liền định ra thỏ khôn có ba hang kế sách. Này hơn 300 năm qua, chúng ta một mực tại vì khai phá Thiên Trảm Sơn Mạch mà cố gắng. Hiện tại khen ngược, toàn bộ Thiên Trảm Sơn Mạch đều thành chúng ta ra tài sản riêng. Ta vốn không tưởng quản sự, nhưng hiện tại Yến quốc có lớn như vậy địa bàn, hiện có nhân thủ hẳn là quản không qua tới. Minh thần, tam bá tưởng muốn tại ngươi thủ hạ kiếm miếng cơm, ngươi cho cái chức quan a. Vương Đạo Viễn cười nói, tam ca ngươi nguyện ý ra tới liền hảo, có ngươi cùng thập nhị thúc phụ tá Minh thần, ta cũng không có cần thiết quản những này chính vụ, còn là mau chóng đề thăng tu vi. Lấy ta hiện tại thực lực, rất khó đồng thời đối phó mấy cái đại yêu vương liên thủ. Hiện tại Yến quốc có được lớn như vậy một khối thịt mỡ, nhớ thương người không ít, ta tu vi càng cao, mới có thể chấn nhiếp trụ bọn hắn. Vương Thủ Nghiệp cười nói, ngươi liền yên tâm a, có ta cùng đạo xương phụ tá, trị lý Yến quốc dư xài. Vương Đạo Viễn trở lại Ngọc Tuyền dưới mặt đất động phủ tiếp tục tu luyện. tranh thủ mau chóng đem tu vi để thăng đến nguyên anh hậu kỳ. Có thể hắn còn không có tu luyện một tháng thời gian. Liền có người đến đây bái phỏng. Người này còn là người quen cũ. Chính là Triệu Quốc Tông chính khanh Triệu Tĩnh Quốc. Hắn này tới mưu đồ rất lớn. Vương Minh Thần cùng thập nhị thúc, tam ca đều không dám làm chủ. Còn phải Vương Đạo Viễn tự mình ra mặt. Triệu Tĩnh Quốc tự nhiên là đại biểu Triệu Hoàng tới. Triệu Hoàng ý tứ là hướng Yến Quốc trao đổi hoặc là mua sắm Vạn Xuyên Hà phía nam. Thiên Trảm Sơn mạch phạm vi bên trong địa bàn. Cái này địa bàn cũng không nhỏ. Ngoại trừ Lâm Xuyên quận đông bộ bên ngoài. Còn có hoành nhảy qua Triệu Quốc phương nam tứ quận Vạn Long Sơn. Này Vạn Long Sơn thuộc về Thiên Trảm Sơn mạch dư mạch. Đông Tây dài hơn 10 vạn dặm. Nam Bắc rộng cũng có gần 5 vạn dặm. Vạn Long Sơn phía nam chính là Tống Quốc cùng Tề Quốc địa bàn. Triệu Hoàng khẩu vị cũng đủ lớn. Bất quá Triệu gia răng lợi có thể không quá hảo. Phía nam Tề, Tống hai quốc năm đó đều là Chu Quốc lão quý tộc. Tổ tiên từng ra qua nguyên anh tu sĩ. Hiện tại có ngũ giai linh mạch. Rất nhanh liền sẽ lần nữa xuất hiện nguyên anh tu sĩ. Triệu Quốc như là không có nguyên anh tu sĩ. Mặc dù đạt được Vạn Long Sơn, cũng rất khó chơi ra thành tựu tới. Bất quá, chính mình cũng không có cần thiết vì Triệu gia quan tâm. Đệ nhất đơn sinh ý thượng môn. Trước làm sinh ý lại nói, cách chương.